Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, cô nương, ngươi theo sau sẽ chết. Canh thứ nhất, sau cùng tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Đông Hoàng cầm trong tay Tam Nhật Mộng Đoạn Hồn ném tới. Đa tạ. Nó kêu cái gì? Tiếp nhận dược, Hồ Thanh Nghiêu tự nhiên không biết Vương Nan cô còn chưa có chết. Cũng không biết Vương Nan cô suy nghĩ trong lòng. Không chút do dự một miệng nuốt vào. Đối với loại này hắn đều không thể giải độc. Trong lòng của hắn tràn ngập hiếu kỳ. Nuốt vào độc dược về sau, Hồ Thanh Nghiêu trong mắt khôi phục một luồng tinh mang. Cẩn thận cảm thụ hắn dược hiệu. Làm y học cuồng nhân, coi như phải chết, hắn cũng muốn tìm ra giải dược. Dạng này hắn cũng chết cũng không tiếc. Tam Nhật Mộng Đoạn Hồn, Diệp Đông Hoàng thản nhiên nói, cũng mặc kệ Hồ Thanh Nghiêu có nghe hay không đến. Tam Nhật Mộng Đoạn Hồn, Tam Nhật Mộng Đoạn Hồn. Nửa ngày về sau, Hồ Thanh Nghiêu trong miệng nhai nuốt lấy Tam Nhật Mộng Đoạn Hồn năm chữ. Ánh mắt lúc sáng lúc tối, sau cùng đột nhiên điên cuồng cười ha hà. Tam Nhật Mộng Đoạn Hồn, thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha ha. Hồ Thanh Nghiêu cười như điên không ngừng, nước mắt nước mũi rơi xuống cũng hồn nhiên không thèm để ý. Bò dậy tại dược lư bốn phía tìm dược, một trận chơi đùa, hưng phấn không thôi. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Hồ Thanh Nghiêu tuy nhiên tìm được giải độc mạch suy nghĩ, nhưng vẫn như cũ còn kém một chút xíu, bởi vậy trực tiếp giả chết rồi. Diệp đại ca, ngươi đem bọn hắn đều giết. Ân Tố Tố nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, trong lòng tràn ngập thất vọng. Tạ Tốn hai tay nắm chặt đồ long đao, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Đồ long đao như thế cồng kềnh, Diệp Đông Hoàng tự nhiên giao cho Tạ Tốn gánh lấy. Không có trả lời, tại hai người nhìn soi mói, Diệp Đông Hoàng trực tiếp đi vào Vương Nan cô trước người. Vạn đạo chân khí ngưng tụ tại lòng bàn tay, nhất trưởng đặt tại ngực nàng. Chân khí tại trong cơ thể nàng du tẩu một vòng. Phốp, sau một lát, Vương Nan cô đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tỉnh táo lại, vừa mới phát sinh hết thảy nàng đều biết. Đối với Diệp Đông Hoàng khom người cúi đầu, đa tạ Diệp công tử chỉ điểm, để thiếp thân hoàn toàn tỉnh ngộ, bằng không hắn ngày ủ thành đại họa. Hối tiếc không kịp, Vương Nan cô một cử động kia. Nhìn đến Ân Tố Tố cùng Tạ Tốn mạc danh kỳ diệu. Nhưng bọn hắn biết, đã Vương Nan cô không có việc gì, Hồ Thanh Nghiêu khẳng định cũng sẽ không chết, mà lại ở trong đó còn có bọn họ không biết ẩn tình. Bọn họ vừa mới hiểu lầm Diệp Đông Hoàng. Học không bờ bến, y độc không phân biệt. Các ngươi vốn là vợ chồng, không cần thiết phân cái gì thắng thua. Tề tâm hiệp lực mới có thể cộng đồng tiến bộ, trèo lên càng đỉnh cao hơn. Hồ Thanh Nghiêu cùng Vương Nan cô y học thiên phú không tồi. Diệp Đông Hoàng không ngại chỉ điểm bọn họ một phen, muốn là bọn họ một mực dạng này đấu nữa, sớm muộn cũng sẽ lật xe, đem chính mình cho hạ độc chết. Lập tức Diệp Đông Hoàng làm từng bước, đem Hồ Thanh Nghiêu cứu tỉnh. Lúc này Hồ Thanh Nghiêu cũng minh bạch Diệp Đông Hoàng dụng ý. Nhìn đến không tại cùng chính mình đấu khí Vương Nan cô, mừng rỡ trong lòng, khom người cúi đầu, đa tạ Diệp công tử. Ta Hồ Thanh Nghiêu đời này không có bội phục qua mấy người. Diệp công tử võ công cái thế, y thuật siêu tuyệt, trí tuệ phi phàm, ta là tâm phục khẩu phục. Tin tưởng Diệp công tử nhất định có thể trọng chỉnh minh giáo. Khu trừ thát lỗ, khôi phục non sông, có gì cần ra sức, ta Hồ Thanh Nghiêu muôn lần chết không từ. Các ngươi tiến về minh giáo, đến lúc đó chống đỡ bổn tọa trở thành giáo chủ là được. Diệp Đông Hoàng phân phó nói, lập tức đem Tiếu Ngạo thế giới sách thuốc cùng chủ thế giới một số cơ sở luyện đan thuật bí tịch cho bọn hắn, để cho hai người như nhặt được chí bảo, cảm động đến rơi nước mắt, nghĩ không ra trên đời thế mà còn có như thế tinh diệu huyền ảo chi thuật. Chỉ tiếc phía trên này linh dược sợ là rất khó tìm tới. Diệp công tử thật là hào phóng, thế mà đem quý giá như thế bí tịch tặng cùng chúng ta. Lớn như thế ân thật sự là đời này khó báo. Hồ Thanh Nghiêu cùng Vương Nan Cô mở ra Diệp Đông Hoàng đưa tặng sách thuốc cùng cơ sở luyện đan thuật, kích động đến tựa như vạn năm lão lưu manh nhìn đến một cái đưa tới cửa tuyệt thế mỹ nữ giống như. Trong lòng cảm kích càng sâu, mặc dù bọn hắn không kịp chờ đợi muốn nghiên cứu những bí tịch kia, nhưng cũng không dám quên Diệp Đông Hoàng lời nhắn nhủ sự tình. Chuẩn bị an bài tốt Hồ Điệp Cốc bên trong công việc sau thì lập tức tiến về Côn Lôn Sơn Quang Minh. Đỉnh, chống đỡ Diệp Đông Hoàng. Mà Diệp Đông Hoàng ba người thì không có ở lâu. Trực tiếp cáo từ rời đi. Diệp đại ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ra Hồ Điệp Cốc, Ân Tố Tố vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Không hiểu đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tạ Tốn cũng giống như thế. Càng là như thế, hai người càng là cảm giác Diệp Đông Hoàng thần bí khó lường. Nghĩ đến trước đó hiểu lầm Diệp Đông Hoàng, trong lòng càng là hổ thẹn, thề về sau nhất định không thể tùy tiện có kết luận. Kỳ thật cũng không có gì, ta biết Vương Nan Cô bởi vì tranh cường háo thắng cùng Hồ Thanh Nghiêu đấu khí. Nàng muốn chứng minh chính mình hạ độc thắng qua Hồ Thanh Nghiêu giải độc. Nhưng lại sợ Hồ Thanh Nghiêu cố ý tưới nước để cho nàng. Cho nên nàng đều là đối với mình hạ độc, để Hồ Thanh Nghiêu không thể không hết sức giải độc. Tiếp tục như vậy, Vương Nan Cô sớm muộn đến bị chính mình cho hạ độc chết. Dù sao hạ độc có thể so sánh giải độc dễ dàng. Hồ Thanh Nghiêu chưa hẳn một mực có thể đủ thắng qua nàng. Nói tới chỗ này, Ân Nốt Tố cùng Tạ Tốn cũng minh bạch. Vừa mới Diệp Đông Hoàng tương đương với làm một lần người xấu. Sống chết trước mắt, hai người đồng sinh cộng tử, thậm chí tại quỷ môn quan đi một chuyến, chỉ có mất đi về sau mới biết được chân quý. Vương Nan Cô cũng bởi vậy hoàn toàn tỉnh ngộ, minh bạch trước kia dùng mạng của mình cùng Hồ Thanh Nghiêu đấu khí là cỡ nào tùy hứng vô chi, mà lại Diệp Đông Hoàng y thuật trực tiếp nghiền ép hai người bọn họ. Nàng tự nhiên cũng không tâm tư cùng Hồ Thanh Nghiêu tranh đấu. Sau đó hai người quay về tại tốt. Diệp Đông Hoàng tương đương với là một lần nguyệt lão. Tài dùng binh, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Bắt lấy Vương Nan Cô uy hiếp Hồ Thanh Nghiêu. Loại này hạ cấp phương pháp, coi như miễn cưỡng bức bách Hồ Thanh Nghiêu đi vào khuôn khổ. Đối phương cũng sẽ không thực tình quy thuận. Thu phục về sau, tác dụng cũng không lớn. Diệp Đông Hoàng đương nhiên sẽ không sử dụng. Diệp công tử thật sự là tính toán không bỏ sót. Lợi hại, Tạ Tốn kinh thán không thôi. Diệp Đông Hoàng chẳng qua là khi một lần người xấu thì thu phục Hồ Thanh Nghiêu đầu này quật nghiêu còn. Liền mang theo Vương Nan Cô cái này lòng háo thắng mạnh nữ nhân. Nhìn từ bề ngoài đơn giản, kỳ thực chỗ khó trùng điệp. Đầu tiên, phải biết Hồ Thanh Nghiêu phu phụ tư ẩn, Hồ Thanh Nghiêu ẩn cư Hồ Điệp Cốc, ngoại nhân khó gặp, Vương Nan Cô càng là thần gia quỷ không, không có ở tại Hồ Điệp Cốc, biết hai người là vợ chồng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chớ nói chi là biết hai người rõ ràng ân ái hữu tình nhưng lại tranh đấu lẫn nhau loại này có thể. Xưng tuyệt mật tư ẩn, ngắn ngủi mấy ngày ở chung. Hắn phát hiện Diệp Đông Hoàng dường như chuyện gì đều biết. Bày mưu tính kế, hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Không ai có thể chạy trốn được. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đến là có chút chờ mong Diệp Đông Hoàng trưởng khống minh giáo trở thành minh. Giáo giáo chủ, chắc hẳn toàn bộ giang hồ võ lâm thậm chí thiên hạ. Đều lại bởi vì Diệp Đông Hoàng xuất hiện mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có lẽ thật có thể khu trừ thát lỗ, khôi phục non sông. Giờ khắc này, hắn cảm giác hắn đại cừu nhân thành côn, tại Diệp Đông Hoàng trước mặt, cũng không tính là gì, khả năng Diệp Đông Hoàng chưa bao giờ để vào mắt qua. Hắn tin tưởng, tự tay mình giết thành côn báo thù rửa hận ngày nào đó sẽ không quá xa. Nghe nói Đồ Long Đao tái hiện giang hồ, bây giờ lại mất tích. Đúng vậy a, vốn là Thiên Ưng giáo đoạt được Đồ Long Đao, kết quả càng muốn tại Vương Bàn Sơn cử hành cái gì Dương Đao lập uy đại hội. Cái này tốt, đem Đồ Long Đao làm mất rồi. Nghe nói liền Thiên Ưng giáo giáo chủ Bạch Mi Ưng Vương nữ nhi Ân Tố Tố đều mất tích. Cũng không biết là cái gì cái cường giả cướp đi Đồ Long Đao. Ra tay thật là hung ác a, đi tham gia Dương Đao lập huy đại hội Cự Kình Bang. Thần Quyền Môn, Hải Sa phái bọn người toàn bộ đều bị diệt khẩu. Các ngươi nói vì cái gì vẻn vẹn chỉ có Ân Tố Tố mất tích? Có phải hay không là Thiên Ưng giáo tự biên tự diễn? Trong bóng tối đem Đồ Long Đao giấu đi chậm rãi nghiên cứu. Hẳn là sẽ không, Thiên Ưng giáo muốn là muốn giấu đi. Căn bản không cần đến gióng trống khua chiêng cử hành cái gì Dương Đao lập huy đại hội. Ta nghe nói cái kia Ân Tố Tố thế nhưng là cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Người suy nghĩ một chút. Cướp đi Đồ Long Đao người khẳng định muốn tìm cái vắng vẻ địa phương nghiên cứu Đồ Long Đao bí mật. Nhưng hắn cũng là người. Một người chẳng lẽ sẽ không tịch mịch. Không cần phát tiết, làm lĩnh hội mệt mỏi lúc có một nữ nhân chơi đùa, chẳng phải là rất tốt. Huynh đài nói rất đúng. Như thế xem ra muốn tìm đến đoạt đao người, sợ là khó khăn. Có bảo đao có mỹ nữ, trong thời gian ngắn đối phương chắc chắn sẽ không đi ra. Diệp Đông Hoàng ba người rời đi Hồ Điệp Cốc hướng về Tây Vực Côn Lôn Sơn mà đi. Một đường lên giang hồ võ lâm nhân sĩ đàm luận nhiều nhất cũng là Đồ Long Đao. Kỳ thật gặp qua Đồ Long Đao người lại không mấy cái. Tạ Tốn ôm lấy Đồ Long Đao không che giấu chút nào đi qua. Cũng không ai nhận biết. Có thể cười một cái võ giả còn tại điên cuồng tìm kiếm. Đến mức Ân Tố Tố mất tích, chỉ là đối ngoại tin tức. Ân Yên chính biết Ân Tố Tố không có việc gì. Dù sao, Diệp Đông Hoàng lại không hạn chế Ân Tố Tố tự do. Cái sau theo nàng, tự nhiên cũng cho trong nhà báo âm thanh bình an. Đồ Long Đao, trong đám người, một cái màu da trắng như tuyết, lớn lên trọn dáng người. Đôi mi thanh tú mắt to mỹ mạo nữ tử ánh mắt xéo qua đột nhiên thoáng nhìn Tạ Tốn trong tay Đồ Long. Thân thể mềm mại đột nhiên run lên, trong nháy mắt bị hấp dẫn ánh mắt. Không có suy nghĩ nhiều, nữ tử cước bộ nhất động liền chuẩn bị theo sau. Cô nương, ngươi theo sau sẽ chết. Nữ tử một bước còn chưa bước ra, một bàn tay lớn đột nhiên theo sau lưng nàng duỗi ra, đè lại bờ vai của nàng, dầu có tự tính thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.